lượng thân thể 1.000 cân luyện thành, như vậy sẽ trực tiếp đột phá cực hạn, đạt tới 1.500 cân. Nếu như là người có lực lượng thân thể đạt tới 3.000 cân luyện thành, sẽ trực tiếp đạt tới lực lượng 4.500 cân. Nói tóm lại, có thể lần nữa gia tăng một nửa lực lượng dựa trên cơ sở thân thể vốn có, trời sinh kim cương như gian thạch, một khi luyện thành, lực lượng sẽ không thể tưởng tượng được. Chương 26, tàn sát. Gian thạch tiếp nhận quyển công pháp này, trong lòng cũng cực kỳ ngạc nhiên, lập tức lật xem. Chỉ thấy trang thứ nhất công pháp liền liệt kê rất nhiều dược liệu, muốn tu luyện môn công pháp này, ngoại trừ phải thừa nhận thống khổ thường nhân khó có thể tưởng tượng được bên ngoài, còn phải thường xuyên tắm thuốc mới được. Toàn bộ công pháp chia làm tam trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng cảnh giới có thể gia tăng 2 thành lực lượng trên cơ sở vốn có. Trọng thứ 2 gia tăng 4 thành lực lượng. Trọng thứ 3 chính là gia tăng 5 thành lực lượng. Ngoại trừ 3 tầng cảnh giới này ra, bên trong còn có một môn chưởng pháp đi kèm, tên là Đại Xích Dương Chưởng, chính là môn chưởng pháp thuần túy lấy lực lượng thân thể làm chủ công ngoại. Cương mãnh hùng hậu, có thể so với cương thiết. Gian thạch, ngươi lập tức học thuộc lòng môn công pháp này. Những thứ này là dược liệu chúng ta mang đến. Buổi tối ngươi tiến hành tắm thuốc, trước nhìn xem hiệu quả như thế nào. Xích Uyên lão đạo tiện tay đưa một gói đan dược cho Gian Thạch. Vâng, đa tạ trưởng lão. Gian Thạch gật đầu. Hắn không đợi lâu, cầm bí tịch cùng dược liệu, lập tức rời khỏi nơi đây. Trong phòng chỉ còn lại mấy người Xích Hỏa, Xích Long, Xích Uyên, sắc mặt trầm trọng, bắt đầu mưu đồ bí mật. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, không chỉ một môn phái bọn họ sinh ra bất mãn với Xích Diễn Quân, những môn phái giang hồ khác, giang hồ thế gia cũng đều như thế. Nhưng cho dù có bất mãn nữa, thì có ích lợi gì? Tổng binh Dương Hồng Thiên thực lực khủng bố, sâu không lường được, có chiến tích tự tay đánh gục võ thánh, ai có thể địch lại? Huống hồ dưới trướng hắn còn có 10 vạn Xích Diễm quân, mỗi một tên đều là tồn tại đã luyện ra kinh lực, bất kỳ một cái giang hồ môn phái ở trước mặt bọn họ đều giống như gỗ mục đồng dạng. Dương Hồng Thiên giả tâm bừng bừng, chỉ sợ không chỉ là muốn đơn giản là bình định Hồng Cân quân, hơn phân nữa là muốn quét sạch toàn bộ những giang hồ môn phái chúng ta. Có thể tưởng tượng, đợi đến lúc giải quyết toàn bộ phản loạn Hồng Cân quân, các đại môn phái chỉ sợ không có một cái nào có thể có hạ trạng tốt. Xích Uyên lão đạo nói nhỏ, nói ra lo lắng của quan chủ. Chúng ta cũng sớm có phát hiện, nhưng bây giờ lại có biện pháp gì? Xích Hỏa đạo nhân nhíu mày, thấp giọng nói. Không bằng, thử tiếp xúc riêng với các môn phái khác một chút. Xích Long đạo nhân đưa ra một đề nghị. Không ổn. Xích Hỏa đạo nhân mở miệng, bây giờ các đại giang hồ môn phái Long xà hỗn tạp. Có rất nhiều người đã bí mật đầu nhập Xích Diễm quân, tiếp xúc với bọn họ, một khi tin tức tiết lộ liền phiền toái. Vậy phải làm sao bây giờ? Mấy vị lão đạo cau mày, bắt đầu suy tư. Thời gian trôi qua, thời gian một đêm nhanh chóng trôi qua. Gian Thạch ở trong phòng tu luyện một đêm, thẳng đến sáng sớm mặt trời mọc, hắn mới hai mắt mở ra, từ trong thùng đan dược đứng lên. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Kỳ quan trong mắt hắn chớp động, nhìn da thịt màu đồng của mình. Xích Dương đoán thể quyết chỉ dùng đêm liền nhập môn. Cái này cũng quá nhanh. Hắn cảm giác cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất 3 ngày, hắn có thể luyện thành triệt để cảnh giới tầng thứ nhất. Không ngờ hắn ở phương diện nội công là phế vật, ở phương diện tu luyện ngoại công lại có thiên phú như thế. Đúng rồi, cái này khẳng định có quan hệ với thân thể cường đại của ta, thân thể đủ mạnh, cho nên các loại điều kiện nghiêm khắc liệt kê trên công pháp đối với ta mà nói, tất cả đều không tính là gì. Gian Thạch tự nói. Rất nhanh hắn cảm thấy không đúng. Chiều cao của hắn, mơ hồ tựa hồ lại tăng lên không ít. Chẳng lẽ là phát triển lần thứ hai? Giang huynh đệ, được chưa, chuẩn bị xuất phát. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng kêu to của Hùng Khai Sơn. Giang Thạch lập tức mặc quần áo vào, cầm lấy lan nha bổng thô to trong góc, trực tiếp bước ra ngoài. Đi mau, hạ tướng quân đã thúc giục rồi. Hùng Khai Sơn cưỡi trên chiến mã, mở miệng nói. Hai người lập tức chạy về phía xa. Không bao lâu sau liền thấy được bên ngoài trận doanh. Hạ Long Hải một thân giáp trụ, thân hình cao cao, bên người mang theo 500-600 vị tinh nhuệ của Xích Diễm quân, đang đăng sát khí, khí tức mãnh liệt, trong một con mắt lộ ra sáng bóng kinh người, nhìn về phía Gian Thạch, nhất là khi nhìn về lan nha bổng nằm trong tay Gian Thạch, con ngươi hơi co lại, nhưng rất nhanh hắn khôi phục bình thường, nói, Gian Thạch, ngựa của ngươi đâu? Gian Thạch đưa ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy tất cả Xích Diễm quân ở đây tất cả đều cưỡi vượt liệt mã, một thân dung trang, trang phục thuần một sắc, thuộc hạ không có ngựa. Không có ngựa. Hạ Long Hải nhướng mày, nói, không có ngựa là không được, dắt cho hắn một con ngựa. Rất nhanh một vị quân sĩ cách đó không xa dắt một con tuấn mã màu đỏ thẫm đi tới. Giang huynh đệ, ngươi cần phải khống chế chút lực đạo, đừng để ngựa chết nữa. Hùng Khai Sơn ngượng ngùng nói, được, ta thử xem. Giang Thạch trực tiếp xoay người lên ngựa, cũng không dám sử dụng sức lực quá lớn, chỉ nhẹ nhàng kẹp một cái, Con tuấn mã này liền phát ra tiếng rít dài, lắc lư một trận, nhưng cũng may rất nhanh ổn định. Hạ Long Hải lại nhìn Giang Thạch thật sâu, mở miệng nói, xuất phát. Hắn dẫn đầu lao nhanh về phía xa. Bên người, 500-600 tinh nhuệ xích diễm quân toàn bộ đi theo, điên cuồng, mà qua giống như một đoàn lửa đỏ rực cuốn qua mặt đất, phát ra tiếng nổ vang. Lần này đi chính là suốt 3 ngày. Ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi ban đêm, những thời gian khác toàn bộ đều đang lên đường. Giang Thạch sinh lòng hồ nghi, dọc đường không chỉ một lần hỏi qua Hùng Khai Sơn. Nhưng đáng tiếc Hùng Khai Sơn đối với việc này hình như cũng cực kỳ kiên kỵ, chỉ là không ngừng nói cho hắn biết sắp đến nơi liền sẽ biết. Giang Thạch bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục đi theo. Đương nhiên, ven đường hắn cũng nghĩ tới việc muốn chạy trốn, nhưng cũng chỉ là nghĩ một chút mà thôi, rất nhanh ý nghĩ này đã bị hắn bóp tắt. Đừng nói trước mắt có nhiều xích diễm quân như vậy, chạy trốn có chút không thực tế. Cho dù hắn thật sự có thể chạy mất, nhưng chân võ quan có thể có phiền toái. Nếu là nửa tháng trước, hắn nhất định sẽ không chút do dự bán đứng chân võ quan. Nhưng ngay bây giờ, suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi. Dù sao lực lượng của hắn mỗi ngày đều đang gia tăng, cùng lắm thì sau này nghĩ biện pháp rời đi là được. Thời gian 3 ngày, khí lực của hắn lại tăng thêm 300 cân, nhất cử đạt tới tình trạng 7.500 cân lực. Khí. Một ngày này, tới gần hoàng hôn, xích diễm quân đang lao nhanh rốt cục ngừng lại, sau đó dưới mệnh lệnh của Hạ Long Hải, bắt đầu nhanh chóng xuống ngựa. Từng tên tinh nhuệ xích diễm quân nhanh chóng cởi giáp trụ trên người mình, sau đó lấy ra bao bọc tùy thân, từ bên trong lấy ra từng kiện áo dạ hành màu đen, nhanh chóng mặc lên người. Giang Thạch, đây là của ngươi, lập tức thay đi. Hạ Long Hải khuôn mặt lạnh lùng, tựa như thay đổi người đồng dạng, sải bước đi tới, ném một kiện quần áo dạ hành cho Giang Thạch. Hạ tướng quân, đây là làm cái gì? Giang Thạch hỏi. Không nên hỏi, thì đừng hỏi, mặc vào trước. Hạ Long Hải lạnh lùng mở miệng, sau đó tự thân hắn cũng nhanh chóng tháo giáp trụ xuống, mặc quần áo dạ hành lên người. Giang Thạch không hỏi nhiều nữa, lập tức làm theo, rất nhanh liền mặc xong. Chỉ thấy tất cả mọi người giờ phút này đều biến thành hắc y che mặt, chỉ lộ ra hai con mắt ở bên ngoài. Hạ Long Hải lần nữa xoay người lên ngựa, ngựa khí lạnh như băng, quát, tiếp tục xuất phát. Giá! Một đám người lại chạy như điên mà ra. Tại thời khắc hoàng hôn mặt trời lặn, rốt cục phía trước xuất hiện một chỗ tiểu trấn phồn hoa. Trong một mắt Hạ Long Hải lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, cả người ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, tản ra một cổ khí tức khủng bố vô hình, tựa như một mạnh thú chọn người mà cắn. Tam Hạ Trấn là tiểu trấn phồn hoa nhất Hoang Châu ta, tới gần Long Sơn, bên trong có dược liệu, trà, thiết khí cực kỳ nổi danh, lâu dài tới nay kinh thương phát đạt, sinh ra không ít phú thương cùng hào cường, bọn họ vơ vét của cải quá lớn, không người dám chọc, hôm nay liền mượn chút ngân lượng của Tam Hạ Trấn đi sử dụng. Các nhi lang, Hạ Long Hải ngữ khí lạnh như băng, vung tay lên, nói, một người cũng không để lại. Bên người, đông đảo xích diễm quân sớm lộ ra nhe răng cười, sau đó đột nhiên thúc giục chiến mã, nhanh chóng điên cuồng phóng ra, tàn sát mà đi về hướng tiểu trấn. Xông lên, giết a, phúc phúc phúc, không, sơn phỉ đến rồi, mau chạy trối chết a. Sơn phỉ, có sơn phỉ a. Các vị đại nhân dừng tay, anh vợ ta có quan hệ không nhỏ cùng xích diễm quân. Toàn bộ trấn nhỏ đại loạn một mảnh, vô số người hoảng sợ kêu to, lại khó thoát khỏi vận rủi. Ánh mắt Giang Thạch trầm xuống, trong nháy mắt hiểu được. Một đôi mắt đột nhiên nhìn về phía Hạ Long Hải. Chỉ thấy Hạ Long Hải ngồi ngay ngắn chiến mã, khí tức trầm ngưng, không nhúc nhích, giống như núi cao. Sau đó con ngươi Giang Thạch lại đột nhiên nhìn về phía Hùng Khai Sơn. Hùng Khai Sơn ngượng ngùng cười, nói, đừng nhìn ta, đây là tổng binh phân phó. Giang Thạch từ từ phun ra một ngụm khí tức, nói, thật sự là không thể tưởng được xích diễm quân còn có loại phương thức làm giàu này. Chương 27, nhập kinh quan thứ 3, toàn bộ Tam Hạ Trấn đại loạn một mảnh. Vô số người chạy trốn khắp nơi, phát ra tiếng kêu sợ hãi, nhưng dưới sự tàn sát bừa bãi của mấy trăm xích diễm quân, căn bản không ai có thể chạy thoát. Không ngừng có người chết thảm, xác thi, từng mảnh máu tươi bắn tung tóe ra, bay khắp nơi. Còn có một vị xích diễm quân nhanh chóng giết vào trong nhà của một đại hộ, cuồng tiếu không thôi, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt. Đại nhân, trẻ con, người già, nữ tử, tất cả đều trở thành vong hồn dưới đao. Có hai đồng càng là bị chiến mã nghiền ép, hóa thành bùn nhão tại chỗ. Giang giáo úy, còn đang nhìn làm cái gì, cùng nhau động thủ đi. Hạ Long Hải ngồi ngay ngắn chiến mã, ngữ khí lạnh lùng, một con mắt lẳng lặng nhìn từng màn như tu la huyết hải trước mắt. Giang Thạch nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói, xin lỗi, ta chưa bao giờ giết người tay không tất sắc. Hắn trực tiếp điều khiển chiến mã, đi về phía trước. Hạ Long Hải nhướng mày, xua ngựa đi theo phía sau, trầm giọng nói, Giang giáo úy, ngươi đang nói cái gì, còn không lập tức động thủ. Giang Thạch lần nữa dừng chiến mã lại, quay đầu nhìn lại, như cười như không nói, tổng binh cho ta nhiệm vụ sao không sai, đồ diệt Tam Hạ Trấn, không chừa một ai, ngươi lập tức động thủ. Hạ Long Hải lạnh lùng nói, ta làm sao không biết tổng binh hạ mệnh lệnh này cho ta, nếu tổng binh thật sự hạ mệnh lệnh, nhất định sẽ chính miệng nói cho ta biết. Giang Thạch lộ ra mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước, nói, nhưng hắn không nói, cho nên, ta không tin ngươi càng rỡ. Hạ Long Hải đột nhiên hét lớn, trong mắt lóe ra hung quang, vỗ lưng ngựa, phóng người lên, nâng lên bàn tay to bằng một cái quạt hương bồ, trực tiếp đánh ra một trảo hung hăng hướng về phía Giang Thạch. Dám can đảm vi phạm mệnh lệnh của tổng binh, lại đây cho ta. Này, Giang Thạch đột nhiên xoay người, vũ động Lang Nha Bổng, hung hăng quét về phía Hạ Long Hải. Khủng bố Lang Nha Bổng phát ra tiếng vang gào thét trầm trọng, kinh phong đập vào mặt đánh giống như là một tòa núi nhỏ nện tới. Hạ Long Hải biến sắc, thân ở giữa không trung, vội vàng nhanh chóng xoay eo xoay, dùng một loại động tác huyền diệu khó hiểu tránh được Lang Nha Bổng thô to của Giang Thạch, nhanh chóng nuôi ra. Ngươi, đồng tử hắn co lại, lần nữa nhìn về phía Lang Nha Bổng, do tinh thần vẫn thiết đúc thành. Hạ tướng quân, ta vẫn là câu nói kia, tổng binh, nếu hạ mệnh lệnh cho ta, nhất định sẽ chính miệng nói cho ta biết, đáng tiếc lúc tới, hắn cũng không nói gì, cho nên, ngươi tốt nhất vẫn là thành thật một chút, không nên ở dương nanh múa vuốt trước mặt ta, bằng không, ta lo lắng sẽ phát sinh chuyện gì không thoải mái. Giang Thạch nặng ra nụ cười, lộ ra hàm răng trắng bệch. Bộ mặt Hạ Long Hải trong nháy mắt âm trầm xuống, trên người truyền đến thanh âm kinh lực bóp bóp. Hiểu lầm, hai vị ngàn vạn lần không nên động thủ. Phùng Khai Sơn vội vàng khuyên giải, mồ hôi lạnh chảy ròng, nói, đều là huynh đệ nhà mình, đều là vì làm việc cho tổng binh, không đến mức đó, mau dừng lại tốt, hay cho một cái Giang Thạch a. Hạ Long Hải trầm giọng mở miệng. Giang Thạch mỉm cười, cầm theo Lang Nha Bổng, hướng về trấn nhỏ hỗn loạn đi đến. Hắn không phải chúa cứu thế, cũng không có lý tưởng gì kiêm tế thiên hạ. Bây giờ duy nhất có thể làm chính là cam đoan chính mình không động thủ mà thôi. Về phần sống chết của những người khác, hắn thật sự không cứu được. Tha mạng a các vị đại nhân, các ngươi muốn tiền chúng ta cho ngươi, tha cho chúng ta a, Đường gia, mau cứu mạng. Trước mắt vô số người đang thê lương kêu to. Không ít võ sư cung phụng trong nhà một ít phú thương cũng ra tay, nhưng là đối mặt với tinh nhuệ xích diễm quân như lang như hổ vẫn là không đủ nhìn. Lần này xích diễm quân ra ngoài thu thập quân lương, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, yếu nhất đều là nhập kình quan thứ tư. Vượt xa những võ sư giang hồ bình thường có thể so sánh. Một hộ lại một hộ người đang liên tiếp bị tàn sát. Giang Thạch một đường đi qua, ánh mắt nhìn lại từng tòa nhà. Bỗng nhiên, hắn dừng ở phía trước một khu biệt viện, chỉ thấy bên trong toàn bộ biệt viện máu chảy đầy đất, từng bộ thi thể ngổn ngang, rất nhiều xích diễm quân ở chỗ này tìm tòi lung tung, thỉnh thoảng phát ra từng đợt tiếng cười điên cuồng. Xem ra là một gia đình giàu có, hẳn là có nhập kình đan ta cần chứ, Giang Thạch suy nghĩ, trực tiếp đi vào trong tòa nhà. Ai, hơn 10 vị hắc y xích diễm quân lập tức vọt ra. Là ta, đem, nhập kình đan, tìm được giao cho ta trước, Giang Thạch mở miệng. Là Giang giáo úy, một đám người sắc mặt khẽ biến. Một người trong đó gật đầu nói, được, nếu Giang giáo úy cần, vậy chúng ta giao cho Giang giáo úy. Hắn trực tiếp lấy ra ba cái bình sứ từ trên người, giao cho Giang Thạch. Dù sao trong quá trình cướp đoạt, bọn họ là có thể được cho phép nuốt riêng một ít đồ vật. Bây giờ xuất ra một ít nhập kình đan đến kết giao Giang Thạch, cũng không có gì không ổn. Giang Thạch tiếp ở trong tay, cẩn thận kiểm tra, phát hiện tổng cộng 12 hạt, nhất thời nhẹ nhàng gật đầu, xoay người rời đi, hướng về chỗ kiến trúc tiếp theo đi đến. Nhìn ba bình đan dược trong tay, hắn rút cái nắp ra, trực tiếp ngửa đầu dốc vào trong miệng, nhai nuốt một trận sau đó nuốt xuống tại chỗ. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, thảm trạng đang không ngừng kéo dài trong bộ Tam Hạ Trấn, từng cổ thi thể thê thảm không ngừng bay lên ở trước mắt hắn, kêu thảm thiết liên tục, một tiểu trấn phồn hoa trong một đêm bắt đầu tan vỡ. Mặt trời rất nhanh đã hoàn toàn lặn. Sau khi mặt trời lặn, những mạng lớn ánh lửa bùng cháy trong các tòa nhà khắp thị trấn Tam Hạ, khói đặc cuồn cuộn, kinh tâm động phách, lóe ra ánh sáng chói mắt trong bóng tối. Giang Thạch kế tiếp cũng không tiếp tục yêu cầu nhập kình đan từ người khác, mà là tự mình tìm tòi. Bởi vì người trong trấn đều đã bị xích diễm quân giết sạch, hắn cũng không hề cố kỵ, trước vớt đủ chỗ tốt cho mình, rồi nói sau. Răng rắc, phòng ngủ của một gia đình giàu có bị một gậy của hắn đập vỡ. Giang Thạch đi vào bên trong, vơ vét một trận, trực tiếp tìm được đại lượng vàng bạc châu báu. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn khẽ động, ở dưới một cái giường lớn phát hiện một vật ngoài ý muốn. Thân pháp như bóng với hình là một bản bí tịch, hắn hơi kinh ngạc, nhận lấy bí tịch, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh lại tìm được một ít đan dược. Ngoại trừ hai bình nhập kình đan, những thứ khác đều là khôi phục đan và chữa thương đan. Hắn không chút khách khí, trước tiên đem toàn bộ nhập kình đan đổ vào trong miệng, nuốt hết tại chỗ, sau đó thu hồi khôi phục đan cùng chữa thương đan, tiếp tục tìm tòi về phương hướng khác. Cứ như vậy, từng gian phòng không ngừng bị hắn phá vỡ. Thu hoạch trên người Giang Thạch cũng dần dần nhiều lên. Hắn biết cái gì có thể và cái gì không thể. như vàng bạc các loại tài bảo, quá mức dễ thấy, hắn khẳng định là không thể cầm, coi như là cầm, sau khi trở về cũng phải nộp lên. Nhưng bí tịch, đan dược những đồ vật như vậy, tuyệt đối có thể lấy. Bí tịch chứa trên người, không ai biết. Đan dược các loại đã bị hắn phục dụng tại chỗ, ai cũng không rõ ràng lắm. Một thời gian nữa trôi qua, Giang Thạch lần nữa cướp đoạt được không ít thứ tốt. Tất cả đều là loại bí tịch, Vũ Hoa Tật Thiên, Tật Phong Kiếm Pháp, Thiết Thạch Thân. Ngoài ra, còn có một ít nhập kình đan, tất cả đều tiến vào bụng của hắn. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, nhập kình đan bị hắn nuốt vào ít nhất đã có mấy chục viên. Dưới tác dụng của đông đảo nhập kình đan như thế, kinh lực trong cơ thể hắn đang không ngừng khởi động, ùng ục rung động, tựa như sôi trào, rốt cục, khiến cho cảnh giới của hắn vừa phá lại phá, nhất cử đạt tới nhập kình quan thứ ba. Đồng thời, còn có một việc vượt qua dự đoán của Giang Thạch, đó chính, Xích Dương Đoán Thể Quyết, cơ nhiên cũng dưới sự thúc đẩy của lượng lớn nhập kình đan, thoáng cái nước chảy thành sông, triệt để đạt tới cảnh giới đệ nhất trọng viên mãn. Có chút ý tứ, đệ nhất trọng viên mãn ý nghĩa có thể bạo tăng hai thành lực lượng trên cơ sở vốn có, vậy nên là bao nhiêu? Giang Thạch mỉm cười, nhìn về phía bàn tay của mình. Bây giờ khí lực của hắn cũng đã là 7.500 cân. Nếu thêm hai thành nữa, đó chính là 9.000 cân cự lực. Coi như là nhập kình quan thứ 11, thì có thể có bao nhiêu lực lượng? Chương 28 là Lưu Hai Giết. Điên cuồng cướp đoạt kéo dài hơn nửa đêm mới kết thúc. Cơ hồ trên lưng ngựa của mỗi một tên xích diễm quân đều chứa không ít bao bọc. Bên trong dày đặc, rực rỡ muôn màu, dược liệu, vàng bạc, châu báu, ngọc khí, đủ loại. Mà sau khi cướp đoạt xong, một trận đại hỏa ngập trời trong nháy mắt lan tràn ra. Ánh lửa hừng hực thiêu đốt cả nửa bầu trời. Sóng nhiệt nóng bỏng cách vài dặm cũng có thể cảm nhận được. Hạ Long Hải cuối cùng nhìn thoáng qua tiểu trấn nơi đây, sau đó lạnh như băng nhìn Giang Thạch một cái, vung ra ngựa, trực tiếp điên cuồng phóng đi về hướng xa xa. Giá! 500-600 quân sĩ xích diễm quân lập tức xông lên, ai nấy thắng lợi trở về, chạy về phía xa. Giang huynh đệ, ngươi không cướp đoạt cái gì? Hùng Khai Sơn kinh ngạc nhìn thoáng qua Giang Thạch. Lục soát được một ít vàng bạc, đều ở chỗ này. Giang Thạch ra hiệu chỉ vào gói hàng phía sau, đi theo lên phía trước. Hùng Khai Sơn nhìn thoáng qua, nói, quá ít, sẽ bị người khác bắt lấy nhược điểm, ngươi đem một bao này của ta cầm đi. Hắn tiện tay ném cho Giang Thạch một túi châu báu lớn. Giang Thạch nhận lấy, đại khái nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục lên đường. Lần này lại là 3 ngày trôi qua, lực lượng của Giang Thạch vẫn vô thanh vô tức tăng lên. Cuối cùng, sáng sớm ngày thứ tư, một đám người hoàn toàn trở về tổng bộ xích diễm quân. Sau khi trở về, rất nhanh có một đợt quân sĩ lớn nhanh chóng nghênh đón, dỡ hết các loại vật tư trên người bọn họ xuống, chuyển vào trong lều. Giang Thạch, đột nhiên, Hạ Long Hải khí lạnh lẽo, trống Giang Thạch, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh như băng, nói, sau khi trở về, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngươi nên biết, yên tâm. Giang Thạch đáp lại một câu, tiếp tục xoay người rời đi. Hạ Long Hải phát ra tiếng hừ lạnh, trực tiếp xoay người rời đi, chạy về phía lều lớn của Trung quân. Sau khi Giang Thạch trở lại nơi ở, Xích Hỏa, Xích Long, Xích Uyên rất nhanh liền nghênh đón, lập tức bắt đầu cẩn thận hỏi thăm. Giang Thạch trực tiếp lắc đầu, nói, không có gì, các vị trưởng lão không cần lo lắng, đúng rồi, đệ nhất trọng của ta đã viên mãn. Hắn trực tiếp chạy về phòng. Đệ nhất trọng đã viên mãn. Xích Hỏa, Xích Long, Xích Uyên trong lòng chấn động, lộ ra vui sướng. Nhanh như vậy liền đã tới cảnh giới đệ nhất trọng viên mãn. Tốt, không hổ là trời sinh kim cương. Quả nhiên đúng như lời đồn. Bất kỳ công pháp hoành luyện nào một khi tới tay, tự nhiên có thể nước chảy thành sông, mà luyện thành. Lúc này mới vài ngày, tư chất nội công của Giang Thạch tuy kém, nhưng tư chất hoành luyện này lại có thể nói là biến thái. Đợi một thời gian nữa, nói không chắc có thể trực tiếp vượt qua quan chủ. Xích Hỏa đạo nhân phấn chấn nói. Không sai. Hai vị lão đạo bên cạnh liên tục gật đầu, mừng thầm trong lòng. Trong phòng, sau khi Giang Thạch trở về, lập tức đem 4 quyển bí tịch kia cùng nhau lấy ra, đặt ở trước mắt tiến hành quan sát. Thân pháp như bóng với hình, Vũ Hoa Tật Thiên, Tật Phong Kiếm Pháp, Thiết Thạch Thân. 4 quyển bí tịch phân biệt bao hàm thân pháp, ám khí, kiếm pháp, ngạnh công. Mà cương công của Thiết Thạch Thân còn không giống với cương công của Xích Dương Đoán Thể Quyết. Thiết Thạch Thân tại trên phương diện gia tăng khí lực cũng không có hiệu quả bằng Xích Dương Đoán Thể Quyết. Càng nhiều tác dụng nằm tăng cường lực phòng ngự của thân thể, tương tự như thiết bố sam đồng dạng. Trong lòng Giang Thạch suy tư, bây giờ ta luyện Xích Dương Đoán Thể Quyết, lại có Phá Long Thương Pháp, cộng thêm tinh thần vận thiết tương trợ, đối cứng hẳn là không có bao nhiêu người có thể thắng được ta. Bây giờ chỗ khiếm khuyết của ta chính là thân pháp, ám khí, đặc biệt là vũ khí. Nếu như có cao thủ ám khí khác, bắn ám khí về phía hắn, cho dù khí lực của hắn lớn hơn nữa, cũng khó tránh khỏi vận mệnh trở thành bia ngắm sống của người khác. Vì vậy, mình nhất định phải luyện một môn ám khí phòng thân. Chỉ có học được ám khí, mới có thể hiểu được làm sao hóa giải ám khí. Tiếp theo chính là thân pháp. Có được một môn thân pháp tốt, mới không đến mức bị người khác thả diều. Đương nhiên, trong lúc này, còn phải lấy Xích Dương Đoán Thể Quyết làm chủ mới được. Môn công pháp gia tăng này lực lượng của mình thật sự quá lớn, hơn nữa tu luyện không tốn chút sức lực nào, hoàn toàn có thể trong vòng nửa tháng hoàn toàn đại thành. Đại trướng Trung Quân, Dương Hồng Thiên mặc thanh bào, diện mạo trắng nõn nhíu mày, lặng lặng lắng nghe Hạ Long Hải tự thuật, nói như vậy, hắn thật sự không có động thủ. Đúng vậy tổng binh, không chỉ không muốn động thủ, còn thiếu chút nữa trở mặt cùng mặt tướng. Hạ Long Hải trầm giọng nói, như vậy à, Dương Hồng Thiên nhíu mày, ngón tay không ngừng gõ trên mặt bàn, nhất thời bộ mặt âm tình bất định. Nói thật ra, đối với thiên phú của Giang Thạch, hắn vẫn là cực kỳ thưởng thức, nhất là sau khi Giang Thạch đánh bại Dương Liên, thái độ của hắn đối với Giang Thạch quả thực đạt tới trình độ yêu thích không buông tay. Nhưng yêu thích thì yêu thích, Giang Thạch lại căn bản không phải người một nhà của bọn họ. Nếu ngay từ đầu Giang Thạch chính là người của Xích Diễm Quân bọn họ, hoặc là Giang Thạch ngay từ đầu lai lịch trong sạch, như vậy hắn tuyệt đối sẽ rất nhanh trọng dụng Giang Thạch, coi hắn như tâm phúc bồi dưỡng, sau đó cũng tuyệt đối sẽ không gọi hắn cùng thăm dò hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác Giang Thạch xuất thân từ giang hồ môn phái, cái này tránh không được hắn muốn thăm dò, muốn gọi Giang Thạch. Vốn tưởng rằng lần này ra ngoài, Giang Thạch sẽ thành thật động thủ. Nhưng tình huống bây giờ lại vượt qua dự đoán. Các ngươi cho rằng ta nên xử trí Giang Thạch như thế nào thì tốt hơn. Ánh mắt Dương Hồng Thiên thâm thúy, nhìn về phía mọi người. Tổng binh, thứ lỗi cho ta nói thẳng, bây giờ không phải thời điểm nhân từ nương tay, nhân tài lúc nào cũng có thể đạt được. Một khi xảy ra vấn đề, sau này tất có phiền toái, cho nên vẫn là trực tiếp bóp chết đi. Trương Sơn đứng dậy ôm quyền, âm lạnh nói. Không sai, câu ổn thỏa, trực tiếp giết, chung quy lại các đại môn phái giang hồ cùng chúng ta không phải một đường. Hạ Long Hải cũng trầm giọng mở miệng. Ta cũng đồng ý giết, ta đề nghị là dùng hắn một đoạn thời gian, đợi đến hoàn toàn đánh bại Hồng Cân Quân lại ra tay. Ta cũng đề nghị đánh bại Hồng Cân Quân trước, rồi hãy nói. Mọi người ngươi một câu ta một câu, mỗi người biểu đạt ý kiến bất đồng. Hùng Khai Sơn ở một bên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không nói một lời. Đột nhiên, ánh mắt Dương Hồng Thiên trực tiếp quét qua Hùng Khai Sơn, giống như có thể trực tiếp nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, nói, Hùng Khai Sơn, Giang Thạch là người tiến cử, ngươi cảm thấy nên giết hay nên lưu. Tất cả đều do tổng binh làm chủ, mạc tướng không dám vọng tưởng nghị luận. Lớn mật nói, bổn soái thứ cho ngươi vô tội. Giọng Dương Hồng Thiên thản nhiên. Vâng, tổng binh, vẫn là giữ lại trước, vạn nhất Hồng Cân Quân ngóc đầu trở lại. Hùng Khai Sơn mở miệng, nói, huống hồ lòng người chung quy cũng là có thể thay đổi. Nếu là chúng ta hiểu rõ lợi hại, không ngừng lấy lợi ích dụ dỗ, hắn sớm muộn gì cũng sẽ quy tâm. Lui một bước mà nói, nếu là bây giờ hắn có thể bị tổng binh lôi kéo, ngược lại sẽ không an toàn, bởi vì hôm nay có thể bị tổng binh tùy ý lôi kéo, ngày khác nói không chừng cũng sẽ bị những người khác tùy ý lôi kéo. Bây giờ hắn trung thành như thế đối với Chân Võ Quan, đủ thấy cũng không phải người vong ân phụ nghĩa, càng là người như vậy, càng là khó được, toàn là hồ ngôn. Trương Sơn ngữ khí lạnh lùng, nói, vì một cái mục tiêu không thực tế liền muốn không ngừng cho hắn đưa chỗ tốt sao? Có trả giá mới có hồi báo, người như vậy một khi quy tâm, ngày khác tất là trung thành và tận tâm. Hùng Khai Sơn nói, nhưng nếu hắn không quy tâm thì sao? Trương Sơn cười lạnh, không quy tâm lại giết cũng không muộn. Hùng Khai Sơn đáp lại, Dương Hồng Thiên suy tư một hồi, mở miệng nói, thôi, ý ta đã quyết. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía Trương Sơn, nói, Trương Sơn, tìm thấy tung tích của Hồng Cân Quân chưa? Hồi tổng binh, đã điều tra ra, bọn hắn trốn ở ngoài Vân Hương Tự 300 dặm. Trương Sơn đứng dậy ôm quyền. Vân Hương Tự, lá gan thật lớn, dám trốn trước mặt ta, lập tức điều động đại quân, chuẩn bị xuất phát. Dương Hồng Cân Bằng nói, vâng, tổng binh. Trương Sơn ôm quyền quát, tổng binh, Giang Thạch bên kia. Hùng Khai Sơn cẩn thận hỏi, giữ lại trước, chờ đánh tan loạn quân rồi nói sau. Ánh mắt Dương Hồng Thiên lãnh đạm. Hùng Khai Sơn trong lòng rùng mình, ôm quyền nói phải. Dỗ trại khởi doanh, toàn quân xuất phát. Từng đợt tiếng quát rất nhanh vang lên trong quân. Quân doanh to như vậy trong nháy mắt bắt đầu khởi động. Tất cả mọi người đang nhanh chóng hành động, từng người một chạy ra khỏi nơi ở. Phải hành động. Đại chiến sắp tới sao? Tất cả người giang hồ đều là vẻ mặt kinh hãi, nhanh chóng tụ hợp. Xích Diễm Quân ở tầng trong cùng tụ cùng một chỗ đầu tiên, đỏ rực một mảnh, đội ngũ sâm nghiêm, đều nhịp, một đám ai nấy đều đằng đằng sát khí, ánh mắt sắc bén. Sau đó Dương Hồng Thiên ra lệnh một tiếng, toàn bộ bắt đầu khởi động, bắt đầu chính thức xuất phát. Chương 29, dự định của Giang Thạch. Bên trong Huyền Long Quan, tất cả mọi người đang nhanh chóng bắt đầu khởi động, đông nghịch một đoàn, khí tức mãnh liệt, dâng trào hướng về bên ngoài quân doanh mà đi. Xích Hỏa, Xích Long, Xích Uyên ba vị lão đạo trước tiên tìm được Giang Thạch. Giang Thạch, một hồi ngươi cần phải cẩn thận, đại chiến sắp bắt đầu, rất có thể Dương Hồng Thiên còn có thể để ngươi tiếp tục xung phong. Xích Hỏa lão đạo ngưng trọng nói nhỏ, thiên phú của Giang Thạch cao như thế, lại có tinh thần vận thiết trong tay, lúc hai quân giao phong, tuyệt đối là sát khí cực lớn. Dương Hồng Thiên không có khả năng để một sát khí như vậy mà không cần. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hồng Cân quân bên kia cũng không phải kẻ ngốc. Lần trước thảm bại dưới tay Giang Thạch, bọn họ đã biết sự lợi hại của Giang Thạch. Lần này nếu lại nhìn thấy Giang Thạch xuất hiện, nhất định sẽ trọng điểm mà chiếu cố Giang Thạch. Cho nên độ nguy hiểm của Giang Thạch bên này tất nhiên sẽ tăng lên thật lớn. Giang Thạch nhíu mày, cưỡi trên chiến mã, nhìn đám người đông nghịch phía trước, đột nhiên nói, trưởng lão, một hồi, nếu ta cứ rời đi như vậy sẽ như thế nào? Cứ như vậy rời đi. Xích Hỏa, Xích Long, Xích Uyên ba tên lão đạo sắc mặt kinh ngạc, rất nhanh hiểu được ý nghĩ của Giang Thạch, đều là hít vào một hơi, vội vàng nhanh chóng nhìn về phía bốn phương, phòng ngừa bị người khác nghe được. Ngươi muốn trực tiếp chạy trốn? Xích Long lão đạo thấp giọng hỏi. Giang Thạch bình thản nhìn hắn một cái, cũng không nhiều lời, để tay lên ngực mà nói, tại bên trong hai quân giao phong, hắn nếu thừa dịp loạn cục rời đi, tuyệt đối không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn, hơn nữa trước đó thời điểm ở Tam Hạ Trấn, hắn cũng có thể trực tiếp rời đi. Bất quá làm như vậy, tuyệt đối sẽ hãm chân võ quan vào trong bất nghĩa. Chân võ quan trong khoảng thời gian này đối xử với hắn còn không tệ, hắn không đành lòng nhìn chân võ quan, bởi vì chuyện của mình, mà bị diệt môn. Nhưng bây giờ thời khắc đại quyết chiến sắp tới, hắn không nắm chắc tâm tư của Dương Hồng Thiên, không biết chờ đại quyết chiến qua đi, Dương Hồng Thiên lại đối phó chính mình như thế nào. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là thừa dịp hỗn loạn trực tiếp rời đi. Vốn hắn cho rằng đại quyết chiến còn phải đợi thêm một đoạn thời gian, chính mình cũng có thể ở trong quân tiếp tục cậu thêm một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ thời gian không đợi người, đại quyết chiến nhanh như vậy đã tới, nhiễu loạn rất nhiều kế hoạch của hắn. Bây giờ thông tri chân võ quan tri một tiếng, đơn giản là để cho chân võ quan có chuẩn bị tâm lý. Như vậy khi mình thừa dịp loạn lạc mà rời đi, bọn họ cũng sẽ không ngốc hồ hồ ở tại chỗ chờ chết. Ngươi đào tẩu chỉ sợ Xích Diễm quân sẽ lập tức ra tay tiêu diệt chân võ quan của ta. Xích Hỏa lão đạo sắc mặt biến ảo. Trưởng lão, cho dù ta không đi, các ngươi cho rằng Dương Hồng Thiên sẽ buông tha chân võ quan? Giang Thạch hỏi. Trong khoảng thời gian này hắn cũng ít nhiều hiểu được quan hệ vi diệu giữa Xích Diễm quân cùng các đại giang hồ môn phái. Lấy thủ đoạn của Dương Hồng Thiên, sau khi bình định kẻ thù bên ngoài chỉ sợ lập tức sẽ đến phiên các đại môn phái. Ba vị trưởng lão nhất thời nhíu mày, lâm vào đau khổ suy tư. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến từng trận tiếng hét lớn. Giang giáo úy, tổng binh có lệnh, để ngươi nhanh chóng vào vị trí. Giang Thạch nhìn thoáng qua, mở miệng nói, trưởng lão, ta đi trước. Hắn trực tiếp thúc giục chiến mã, chạy tới hướng phía trước. Ba vị trưởng lão liếc nhau, lập tức than nhẹ, cười khổ. Giang Thạch đã vào vị trí chưa? Dương Hồng Thiên trên chiến mã bình tĩnh hỏi. Hồi tổng binh, đến nơi rồi. Một vị thiên tướng quay đầu nhìn lại, ôm quyền nói. Ân, Hạ Long Hải, Hùng Khai Sơn, hai người các ngươi đi nhìn hắn. Dương Hồng Thiên mở miệng. Vâng, tổng binh. Hạ Long Hải ôm hai quyền, trầm giọng mở miệng, sau đó lập tức quay đầu ngựa, chạy như bay về phía Giang Thạch. Hùng Khai Sơn trong lòng cười khổ, cũng chỉ đành nhanh chóng đi theo. Giang Thạch trở lại vị trí giáo úy tiên phong của mình. Rất nhanh nhướng mày, phát giác được Hạ Long Hải cùng Hùng Khai Sơn đi thẳng tới. Khi thấy hai người nhắm mắt theo đuôi đi theo bên cạnh hắn, trong lòng hắn nhất thời bật cười. Xem ra Dương Hồng Thiên quả nhiên vẫn để tâm chỗ hắn. Lần trước hắn ở trấn Tam Hạ vi phạm mệnh lệnh của Dương Hồng Thiên, phỏng chừng đã chôn xuống một cây gai trong lòng Dương Hồng Thiên. Bất quá hắn lại không nói một lời, tiếp tục đi theo đội ngũ xuất phát. Lộ trình 300 dặm, đại quân trực tiếp lao nhanh chừng một ngày. Lúc bọn họ vừa tiếp cận Vân Hương Tự, thám mã của Hồng Cân quân đã sớm phát hiện ra bọn họ, trước tiên nhanh chóng hồi báo. Dương Hồng Thiên tiểu nhi rốt cục đã tới sao? Trong chùa miếu, Triệu Thiên Long ngự khí âm lãnh, mắt nhìn một tấm bản đồ trước mắt, vỗ bàn, cười lạnh nói, rất tốt, ta muốn để Vân Hương Tự trở thành tán địa của hắn. Thủ lĩnh, Xích Diễm quân cách đây không tới 50 dặm đường. Một vị nhân sĩ giang hồ nói, truyền lệnh xuống, toàn quân lập tức chuẩn bị. Triệu Thiên Long nói, thủ lĩnh, tên gia hỏa đánh bại sư đệ ta cướp đi tinh thần vận thiết cũng ở chỗ này đi, hắn là người nào, một hồi ngươi chỉ cho ta xem, ta muốn tự mình giết hắn. Bên cạnh có một hán tử cực kỳ hùng tráng, thanh âm trầm thấp như chuông hồng. Thân thể của hắn cũng cao ngoài hai thước, khí tức cuồng dã, đầu đầy tóc dài đen nhánh rậm rạp, toàn thân cơ bắp nổi lên, làn da tựa như đồng cổ, cả người tràn ngập lực lượng nói không nên lời. Chính là sư huynh của Dương Liên hắn mời tới từ Thiên Hộ Sơn, Tống Kim Cương. Người cũng như tên, lực lớn vô cùng, có thể so với Kim Cương. Binh khí của hắn chính là một thanh hắc thiết đại hoàng đao nặng 96 cân. Tống huynh đệ không cần gấp gáp, Giang Thạch có tinh thần vận thiết trong tay, lại lực lớn vô cùng, tùy tiện khiêu chiến, tất nhiên sẽ chịu thiệt thòi lớn. Triệu Thiên Long cười lạnh, nói, lát nữa hãy xem kế sách của ta. Hả? Tống Kim Cương nhíu mày. Ta đã sớm vì Dương Hồng Thiên chuẩn bị tốt một kế, có thể nhất cử đem bắt được tướng lĩnh của bọn hắn. Chỉ cần bắt được Dương Hồng Thiên, Giang Thạch kia tự nhiên cũng trốn không thoát. Triệu Thiên Long nói, đã như vậy, ta đây liền nhìn xem Triệu thủ lĩnh có kế sách gì. Tống Kim Cương trầm giọng mở miệng. Một đám người rất nhanh rời căn phòng, đi ra ngoài. Xích Diễm quân bên này đang nhanh chóng tới gần. Thám mã Dương Hồng Thiên phái đi cũng từ phía trước trở về, không ngừng báo cáo tình huống của Vân Hương Tự. Hồi bẩm tổng binh, Hồng Cân quân đã phát hiện chúng ta, đang dốc toàn lực bày ra trận hình. Một vị thám mã mở miệng quát. Đã biết, xem ra Triệu Thiên Long tà tâm bất tử, còn muốn cùng ta quyết đấu, truyền lệnh đi xuống. Đại quân chia làm ba đợt, trình ba cái phương hướng bọc đánh Vân Hương Tự cho ta. Triệu Thiên Long thản nhiên nói. Vâng, tổng binh. Vị thám mã kia lập tức phi ngựa chạy băng băng, trong miệng kêu to, truyền đạt ý tứ của Triệu Thiên Long. Nhất thời toàn bộ đại quân lại nhanh chóng khởi động, bắt đầu nhanh chóng phân lưu. Không lâu lắm, Dương Hồng Thiên dẫn người rốt cục chạy tới cách Vân Hương Tự không xa, thấy được Hồng Cân quân đông nghịch phía trước, đầu người nhốn nháo, vô biên vô hạn, cũng không biết có bao nhiêu người, đầu đội khăn đỏ, tay cầm đại đao, trường thương, ánh mắt lạnh thấu xương, nhìn về phía trước. Tổng binh, xem ra trong khoảng thời gian này Triệu Thiên Long lại chiêu mộ không ít người. Trường Sơn cười lạnh, nhìn về phía đối diện. Đám ô hợp mà thôi, cho dù chiêu mộ nhiều hơn nữa, thì có ích lợi gì? Dương Hồng Thiên cười nói, một khi chiến mã xung phong, tất nhiên sẽ loạn thành một đoàn. Người bên cạnh nhất thời liên tục gật đầu, lộ ra khinh thường. Dương Hồng Thiên tiểu nhi. Bỗng nhiên, một tiếng trống chói tai như sấm sét trên mặt đất truyền đến từ phía trước, cuồn cuộn điếc tai, khiến cho tất cả mấy chục vạn người trong hai quân đều có thể nghe rõ ràng. Chỉ thấy Triệu Thiên Long một thân giáp trụ màu đỏ, áo choàng màu đỏ, cầm trong tay một cây trường thương thô to, uy vũ mà ra, đại thương trong tay nhắm thẳng Dương Hồng Thiên. Phản tặc làm càn. Trương Sơn giận tím mặt, dẫn đầu nhóm người đi ra, mở miệng hét lớn. Hắc hắc hắc. Triệu Thiên Long lộ ra cười lạnh, nói, phía trước hai quân, Dương Hồng Thiên, ngươi chẳng lẽ sợ hay sao, lại để cho tiểu nhân đi ra thay ngươi lên tiếng. Triệu Thiên Long tiểu nhi, hôm nay đã là tử kỳ của ngươi, ngươi còn muốn giở trò gì nữa? Dương Hồng Thiên giọng nói lãnh đạm, thúc ngựa tiến lên, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Hồng Cân quân đông nghịch, thanh âm trong suốt điếc tai, mở miệng quát. Các vị, ta biết rõ các ngươi đều là bị buộc bất đắc dĩ, lúc này mới trở thành phản tặc. Nhưng hôm nay bổn soái nguyện ý lại cho các ngươi một cái cơ hội sửa sai làm người. Chỉ cần các ngươi cam nguyện buông binh khí xuống, bổn soái tuyệt đối tha cho các ngươi không chết. Không chỉ có như thế, sau đó còn phân ruộng đất cho các ngươi, để cho các ngươi trọng quy ruộng điền. Nhưng một khi khăng khăng một mực, đại binh của ta đi qua, các ngươi chắc chắn chết không toàn thây. Hồng Cân quân bên này lập tức nhanh chóng bắt đầu khởi động. Không ít người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng kinh nghi. Triệu Thiên Long giận tím mặt. Dương Hồng Thiên lại ở trước mặt hắn, ý đồ xúi dục thủ hạ của hắn. Tuyệt đối không thể để cho Dương Hồng Thiên thực hiện được. Nếu không còn chưa chiến đấu, chính mình đã dẫn đầu thảm bại. Dương Hồng Thiên tiểu nhi, có dám cùng ta quyết một trận tử chiến không? Dương Hồng Thiên lại ở trước mặt hắn, ý đồ xúi dục thủ hạ của hắn. Tuyệt đối không thể để cho Dương Hồng Thiên thực hiện được. Nếu không còn chưa chiến đấu, chính mình đã dẫn đầu thảm bại. Dương Hồng Thiên tiểu nhi, có dám cùng ta quyết một trận tử chiến không? Triệu Thiên Long đột nhiên hét lớn, giống như sét đánh, nói, hôm nay ân oán ta và ngươi, đừng liên lụy bộ hạ. Nếu có thể thắng trường thương trong tay ta, Hồng Cân quân cam nguyện đầu hàng. Dương Hồng Thiên tiểu nhi, đi ra. Chương 30, đập chết Hạ Long Hải. Xích Diễm quân, trong lòng Giang Thạch kinh ngạc một trận, nhìn về phía trước. Triệu Thiên Long này quả nhiên có gan, vừa lên liền đơn độc khiêu chiến Dương Hồng Thiên, lần này có trò hay để xem, phải xem Dương Hồng Thiên có dám tiếp chiến hay không. Bất quá đây là vấn đề liên quan đến sĩ khí hai quân, chỉ sợ Dương Hồng Thiên không muốn tiếp chiến, cũng phải tiếp chiến. Quả nhiên, sau khi Triệu Thiên Long đưa ra yêu cầu đơn đấu, sĩ khí của Hồng Cân quân lập tức đại chấn, mấy chục vạn người tất cả đều đang cùng kêu gọi, trời sập đất nứt, tiếng như lôi đình. Dương Hồng Thiên tiểu nhi đi ra đánh một trận. Dương Hồng Thiên tiểu nhi đi ra đánh một trận. Dương Hồng Thiên tiểu nhi, mấy chục vạn người cùng nhau hò hét, tràn diện đồ sộ biết bao. Xích Diễm quân bên này nhất thời sắc mặt đại biến, chiến mã của tất cả mọi người đều hí vang một trận, theo bản năng đứng thẳng lên, lông tơ dựng đứng. Đối mặt với khí thế đồ sộ như thế, cho dù người có thể ngăn cản, nhưng ngựa lại không thể. Trong lúc nhất thời, lòng quân nhanh chóng tan rã. Mặt của Dương Hồng Thiên trong nháy mắt âm trầm xuống, lập tức cảm thấy điểm này. Bất quá hắn cũng không lập tức lên tiếng, mà là một đôi con ngươi trực tiếp quét tới hướng của Hồng Cân Quân. Triệu Thiên Long hôm nay làm việc như thế, chẳng lẽ là có âm mưu gì? Tướng quân bên cạnh cũng nhíu mày, khuôn mặt khó coi. Cho dù giờ phút này bọn họ muốn thay Dương Hồng Thiên xuất chiến, cũng không thể làm được. Bởi vì Triệu Thiên Long từng có chiến tích đánh gục qua Võ Thánh, chút tu vi này của bọn hắn, đi lên cùng chịu chết cũng không kém nhiều lắm. Dừng lại, Triệu Thiên Long vung tay lên, mở miệng quát. Trong nháy mắt mấy chục vạn quân mã phía sau lập tức dừng lại, yên tĩnh đến cực điểm. Ha ha ha, Triệu Thiên Long cất tiếng cười to, thanh âm rung trời, lớn tiếng quát. Dương Hồng Thiên tiểu nhi, xem ra ngươi chung quy là một tên chuột nhắt không có can đảm. Nếu đã sớm e ngại quân ta, hà tất không lập tức đầu hàng. Hắn nói những lời này chủ yếu cho đông đảo Xích Diễm quân cùng nhân sĩ giang hồ. Trong lúc nhất thời Xích Diễm quân lòng người đại loạn, trong lòng các nhân sĩ giang hồ cũng thấp thỏm, kinh nghi bất định. Xem ra Dương Hồng Thiên thật sự sợ. Lần này phiền toái rồi. Tổng binh, bây giờ không phải thời điểm do dự. Nếu không đáp ứng có ảnh hưởng tới quân tâm, mong ngài sớm quyết. Lão giả Nho Sam bên cạnh ngưng giọng nói. Xích Diễm quân bọn họ tuy ít, nhưng mà tinh nhuệ đông đảo, đánh chính là một cái sĩ khí chiến. Chỉ cần sĩ khí dâng cao, có thể một đợt đánh thẳng xuống. Nhưng một khi sĩ khí xuống thấp, tất nhiên sẽ lâm vào cục diện giằng co với đối phương. Lấy nhân mã đối phương so ra phải gấp mấy lần bọn họ, lâm vào trạng thái giằng co, tất nhiên sẽ rất bất lợi cho bọn họ. Dương Hồng Thiên âm trầm gật đầu. Giờ phút này hắn đã bị đối phương kẹp ở trên giá lửa, không phải do hắn không tiến lên. Triệu Thiên Long tiểu nhi. Dương Hồng Thiên đột nhiên trống to, đuổi ngựa tiến lên, hai cái móng ngựa giơ cao lên, một khẩu đại kích màu đen trong tay huy động lên, nói, nếu ngươi chủ động muốn chết, bổn soái liền thành toàn ngươi, nạp mạng đến đây đi. Ầm ầm, chiến mã lao nhanh mà qua, phát ra thanh âm điếc tai. Giết! Triệu Thiên Long hét lớn một tiếng, cầm thương điên cuồng lao về phía Dương Hồng Thiên. Đàng! Hai con ngựa giao phong, lập tức phát ra thanh âm kim loại đinh tai nhức óc, vô số hỏa tinh bắn tung tóe ra, bay múa lung tung, từng mảnh khí lưu khủng bố gào thét không ngừng, tựa như hai tôn yêu thú đáng sợ đụng vào nhau. Sau đó hai người ở trung tâm chiến trường nhanh chóng chiến đấu, len keng rung động, thanh âm nổ tung, từng mảnh quang mang đáng sợ không ngừng bắn ra từ giữa hai người. Quân tâm hai bên đại chấn, tất cả đều lớn tiếng la hét, vang tận mây xanh. Người nào là Giang Thạch? Giang Thạch tới chưa? Hồng Cân Quân bên kia, Tống Kim Cương thân hình uy mãnh, mắt như chuông đồng, ánh mắt quét về hướng Xích Diễm quân ở đối diện, trầm thấp hỏi thăm. Sư huynh, chính là tên kia. Dương Liên sắc mặt khó coi, ngón tay thô to nhắm thẳng vào đối diện. Rất nhanh, Tống Kim Cương chú ý tới Giang Thạch trong đám người, chỉ thấy hắn thân hình nhỏ gầy, xương cốt như que củi, mặt như quỷ bệnh, mặc một thân áo vải bố màu xám tro, cực kỳ tầm thường. Chính là hắn. Tống Kim Cương đồng tử ngưng tụ, nhíu mày nói, ngươi chẳng lẽ đang đùa giỡn ta sao? Tên giá đỗ này có thể đánh bại ngươi. Sư huynh minh giám, người này trời sinh thần lực, cực kỳ quá dị. Dương Liên cắn răng mở miệng. Bây giờ hắn cũng là nghĩ nát đầu, cũng không nghĩ ra chính mình như thế nào sẽ bại bởi Giang Thạch. Nhưng hết lần này tới lần khác một người gầy như que củi, tựa như bệnh quỷ kia lại thật sự đánh bại hắn. Điều này làm cho hắn vừa hận vừa giận vừa điên. Ta mặc kệ hắn có cái gì quá dị, một hồi hai quân giao chiến, ta thay ngươi xé sống hắn. Tống Kim Cương trầm giọng nói. Đa tạ sư huynh. Dương Liên ôm quyền nói. Thời gian chênh lệch không nhiều lắm. Một vị văn sĩ trung niên, nhìn xem hai người quyết đấu trong chiến trường, lại nhìn nhìn sắc trời, bỗng nhiên vung quạt lông trong tay lên, mở miệng quát, toàn quân xuất kích, xông lên, giết a. Mấy chục vạn Hồng Cân quân kêu to một tiếng, lập tức mãnh liệt giết đi qua hướng của Xích Diễm quân. Xích Diễm quân bên này sắc mặt khẽ biến, nhưng rất nhanh, cũng là theo lão giả Nho Sam ra lệnh một tiếng, nhanh chóng xuất quân đối chiến. Giết a, ken ken ken, không, vừa lên tới, mấy chục vạn nhân mã song phương liền lâm vào bên trong cục diện giao chiến thảm thiết, từng cái đầu người bay múa, máu tươi bắn tung tóe, giống như máy xay thịt đồng dạng. Giang Thạch nhìn chiến trường hỗn loạn, nhẹ nhàng lắc đầu, trực tiếp thúc ngựa rời đi. Giang Thạch, ngươi muốn làm gì, còn không lập tức xung phong. Hạ Long Hải đột nhiên hét lớn, xông về phía Giang Thạch. Giang Thạch siết chặt dây cương, mở miệng cười nói, Hạ tướng quân, nói một tiếng cho tổng binh thay ta, liền nói Giang Mỗ, còn có chuyện khác, chuyện này không phụng bồi, ngày khác giang hồ hữu duyên gặp lại. Ngươi càng rỡ, ngươi dám làm đào binh. Hạ Long Hải quát to, Phùng Khai Sơn bên cạnh cũng thay đổi sắc mặt. Chật chật, cần gì nói khó nghe như vậy, ta là quang minh chính đại rời đi, cũng không phải trốn. Giang Thạch cười nói, đúng rồi, xin khuyên hạ tướng quân một câu, tốt nhất vẫn là nhường đường tốt, bằng không, ta lo lắng sẽ một chiêu đập chết ngươi. Ngươi muốn chết? Hạ Long Hải giận tím mặt, quát, ngươi tới, mau tới người, bắt Giang Thạch cho ta. Nhưng mà song phương xung phong đã loạn thành một đoàn, nơi nào còn có người nào tới? Giang Thạch nhướng mày, vung lên lăng nha bổng thô to trực tiếp hung hăng nện tới hướng của Hạ Long Hải. Hô một tiếng, cuồng phong gào thét, như là một cây trụ trời đập xuống. Hạ Long Hải biến sắc, vội vàng vung đao ngăn cản, len keng một tiếng, đại đao trong tay bị đập nát tại chỗ, lăng nha bổng thô to hung hăng rơi vào đầu của Hạ Long Hải. Bốc một tiếng, xương sọ nổ tung, thi thể bay ngược ra. Ngay cả chiến mã dưới hắn cũng bị Giang Thạch một gậy đập nằm bẹt trên mặt đất. Xem đi, ta đã nói sớm cho ngươi nhường đường, ngươi nhất định phải không nghe, cái này xong con nhé đi. Giang Thạch thu hồi lăng nha bổng, mở miệng cười nói. Hùng Khai Sơn ở một bên mồ hôi lạnh cuồn cuộn, trong lòng kinh hãi, nhìn về phía Giang Thạch. Hùng tướng quân, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ngăn cản ta? Giang Thạch cười nói. Ta, Hùng Khai Sơn nhất thời sợ tới mức liên tục rút lui, nói không ra lời. Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng trống giận. Trương Sơn cả người máu tươi, dẫn theo hơn 10 vị xích diễm quân cùng nhân sĩ giang hồ, rõ ràng thẳng đến phương hướng của Giang Thạch, trong miệng quát lớn, Giang Thạch, ngươi dám tạo phản. Mẹ kiếp, Giang Thạch nhướng mày, vốn định vô thanh vô tức rời đi. Trương Sơn chết tiệt, năm lần bảy lượt làm khó hắn, bây giờ còn dám xuất hiện ở đây. Ngươi cũng đi chết đi. Hắn thúc giục chiến mã, huy động lăng nha bổng, trực tiếp lao thẳng về phía Trương Sơn. Chương 31, đập chết Trương Sơn. Giang Thạch thúc giục chiến mã, vũ động lăng nha bổng thô to, lao thẳng tới Trương Sơn, nhưng mà lúc còn ở giữa đường, hắn bỗng nhiên biến sắc, vội vàng nhanh chóng kéo cương ngựa. Hí, toàn bộ tuấn mã bị mang lực của hắn kéo từ trên mặt đất kéo lên, hai cái móng trước trực tiếp đứng thẳng lên, thiếu chút nữa ngã sắp xuống đất. Đúng lúc này, 4-5 đạo phi tiêu màu đen từ phương hướng Trương Sơn trực tiếp bay tới, nhanh như gió lốc, lập tức hung hăng đánh vào trên người chiến mã, khiến cho thanh âm chiến mã thê thảm, cuối cùng không thể chống đỡ được, tại chỗ lật nghiêng trên mặt đất. Nếu không phải vừa rồi Giang Thạch phản ứng cực nhanh, trước tiên kéo cương ngựa, 4-5 đạo phi tiêu màu đen kia tuyệt đối phải hung hăng đóng ở trên người của hắn. Cơ hồ tại thời điểm chiến mã vừa mới trúng tiêu ngã xuống đất, Giang Thạch giận dữ quát một tiếng, lăng nha bổng trong tay đột nhiên bị hắn quăng bay ra, hung hăng đập tới phương hướng của Trương Sơn. Cùng lúc đó, hắn gầm lên một tiếng tóm lấy vó của ngựa chiến mã đã chết, trực tiếp đem cả con chiến mã nhấc lên đỉnh đầu, tiếp tục hướng về phương hướng của Trương Sơn điên cuồng phóng đi. Thi thể chiến mã mập mạp, giờ khắc này giống như không có bất kỳ trọng lượng nào, bị Giang Thạch kéo lên. Trương Sơn nhìn thấy phi tiêu không thể làm bị thương Giang Thạch, còn phải chuẩn bị tiếp tục phóng ra, nhưng rất nhanh sắc mặt hắn biến đổi. Chỉ thấy một cây lăng nha bỗng hung hăng bay tới phía hắn, muốn né tránh đã sớm không còn kịp, đành phải huy động trường thương, liều lĩnh tiến hành ngăn cản. Nhưng hắn vẫn coi thường lực lượng của Giang Thạch trên bả lăng nha bỗng này. Đang, lực lượng trầm trọng vô cùng truyền ra từ lăng nha bỗng. Đầu tiên là đập trường thương trong tay hắn phát ra thanh âm điếc tai, công tại chỗ, sau đó hộ khẩu của hắn cũng trực tiếp vỡ nát, bắn ra huyết thủy. Lại tiếp theo, kinh lực cường đại vô cùng truyền ra từ trên người hắn, tác dụng đến trên người chiến mã dưới hắn, khiến cho toàn bộ chiến mã cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngã nhào xuống đất, bốn vó gãy lìa. Trường Sơn phun ra một ngụm máu loãng, thân hình bay ngược ra ngoài, ngoài sợ cũng chỉ còn sợ, quả thực không dám tin. Nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng lại, Giang Thạch liền kéo thi thể con chiến mã, chạy như điên tới, chiến mã trong tay thi thể vũ động, mà ra, phát ra tiếng gào thét chói tai trầm trọng, trực tiếp hung hăng nện tới hướng của Trương Sơn. Tất cả nói đến rất chậm chạp, kỳ thực tất cả diễn ra ở trong điện Quang Hỏa Thạch, nhanh cực kỳ. Đông đảo nhân sĩ giang hồ cùng xích diễm quân bên cạnh đều phát ra kinh hô, căn bản phản ứng không kịp. Giang Thạch, ngươi dám! Trương Sơn kinh hãi kêu to, trong con ngươi chỉ còn một mảnh bóng ma hung hăng đè xuống. Trầm! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, trực tiếp truyền đến tiếng nổ tại chỗ, mặt đất đều lõm xuống thật sâu, xuất hiện một cái huyết ấn thật lớn. Trương Sơn bị đập điên cuồng phun máu loãng, hai cánh tay gãy lìa tại chỗ, toàn thân trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, xương cốt cả người không biết đã gãy bao nhiêu. Giang Thạch, ngươi! Trương Sơn tiếp tục hoảng sợ kêu to, đáp lại hắn lại là hung hăng một kích. Trầm! Kích thứ hai rơi xuống, máu tươi toàn thân Trương Sơn như nổ tung, thân thể cuộn lại quả thực giống như là hóa thành trứng gà đồng dạng. Lại không còn bất kỳ động tĩnh nào. Ngay cả chiến mã trong tay Giang Thạch cũng bị đập gần như đứt lìa. Hắn trực tiếp vứt bỏ thi thể chiến mã, hoạt động cổ tay, một lần nữa nhặt lên lăng nha bổng của mình, nói, mẹ nó, vốn không muốn chấp nhặt với ngươi, ngươi nhất định muốn chết, cái này không thể trách ta. Xích diễm quân cùng nhân sĩ giang hồ còn lại tất cả đều kinh hãi vô cùng, khó có thể tin tất cả cảnh tượng vừa nhìn thấy. Nhưng những xích diễm quân kia phản ứng cực nhanh, rất nhanh có người gầm lên một tiếng. Từng cây cung nỏ cực nhanh chỉ hướng Giang Thạch bắn tới. Giang Thạch biến sắc, vội vàng nhanh chóng né tránh, đột nhiên lần nữa cầm lên một con chiến mã từ một bên, huy động, trực tiếp hung hăng đánh tới hướng hơn 10 tên xích diễm quân kia. Một đám xích diễm quân đều vong hồn đại mạo, nhanh chóng tránh né. nhưng vẫn có người bị chiến mã đập trúng, phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhao nhao bay tứ tung ra. Ha ha ha, Giang Thạch cười to, quát to, quay đầu lại thay ta chuyển cáo cho Dương Hồng Thiên, cảm tạ những ngày qua đã chiếu cố, Giang Mộ cáo từ, để cho hắn không cần nhớ mong. Hắn khiêng Lăng Nha Bổng, trực tiếp đi nhanh về phía xa. Hùng Khai Sơn ở một bên, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà rơi, từ đầu đến cuối đều không dám nói ra một câu. Cho đến khi Giang Thạch hoàn toàn biến mất, hắn mới kịp phản ứng. Xong rồi, tổng binh, để cho ta trông chừng Giang Thạch, ta không chỉ không thể trông chừng Giang Thạch, ngược lại bị hắn giết chết Hạ Long Hải cùng Trương Sơn. Một khi tổng binh truy cứu xuống, ta khó thoát tội. Xong rồi, cả người Hùng Khai Sơn phát lạnh. Đúng lúc đó, bốn phương tám hướng truyền đến tiếng hô giết rung trời, Hồng Cân quân điên cuồng nhanh chóng xông tới. Hùng Khai Sơn cắn răng, đành phải vung rìu lớn, giết về phía đám người. Vô luận như thế nào, trước tiên qua cửa ải trước mắt này, rồi nói sau. Về phần chuyện Giang Thạch rời đi, chỉ có thể chờ sau đó nghĩ biện pháp. Toàn bộ chiến trường vô cùng to lớn, khắp nơi đều là bóng người, khắp núi đồi, vô biên vô hạn. Giang Thạch một đường chạy hướng về phía xa, thật giống như chiến trường hỗn loạn hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì với hắn đồng dạng. Ngẫu nhiên có một tên Hồng Cân quân đã giết đỏ mắt đánh tới, tất cả đều bị hắn đập chết. Nơi đi qua, khắp nơi đều là thi thể, máu tươi. Cũng không biết đã qua bao lâu. Cuối cùng, Giang Thạch triệt để đi ra khỏi chiến trường cực lớn mà hỗn loạn này. Không thể không nói, loại tràng diện mấy chục vạn đại quân giao chiến, chiến tuyến kéo dài thật sự quá lớn, cơ hội chiếm cứ phương viên xấp xỉ hơn 10 dặm. Người bình thường ở chỗ này, muốn không điên cũng khó. Ngay khi Giang Thạch đi ra không lâu, đột nhiên, bước chân hắn dừng lại, lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy trong khu rừng phía trước, tinh kỳ phấp phới, vó ngựa nổ vang, từng bóng người mặc lục y lục bào, đầu quấn khăn vuông màu xanh biếc, tay cầm đại đao, trường thương đang chạy nhanh tới từ xa. Đám người đông đúc, vừa nhìn liền kéo dài vô tận, không biết bao nhiêu. Chỉ nghe tiếng vó ngựa âm âm rung động, cả thiên địa tựa hồ đều đang run rẩy. Những người này vừa mới xuất hiện, liền lộ ra vẻ hưng phấn, ha ha cuồng tiếu, trực tiếp xung sát tới hướng bên này. Các tiểu nhân, giết cho ta, đừng buông tha Dương Hồng Thiên. Bắt sống Dương Hồng Thiên, xông lên. Giết a. Ha ha ha. Vô số đạo nhân ảnh đang bay tới. Giang Thạch biến sắc, vội vàng rút lui, xoay người chạy về phía chiến trường. Chết tiệt, còn có quân phản loạn thứ ba. Hồng Cân quân có mai phục. Dương Hồng Thiên trúng kế rồi. Là Lục Lâm quân. Trúng kế, đi mau a. Hồng Cân quân cấu kết Lục Lâm quân, chạy mau a. Trong hỗn chiến, tất cả các lộ nhân sĩ giang hồ đều đang phát ra tiếng kinh hoàng kêu to. Bọn hắn nhận ra từng đạo bóng người đang xung sát mà đến. Trong thoáng chốc, toàn bộ xích diễm quân lâm vào đại loạn, thoáng cái bắt đầu sụp đổ. Dương Hồng Thiên đang cùng Triệu Thiên Long giao thủ liền biến sắc, vội vàng nhanh chóng quay đầu lại, vừa sợ vừa giận, quát: Triệu Thiên Long, ngươi lại cấu kết Lục Lâm quân. Lục Lâm quân là một đợt quân khởi nghĩa khác ngoài Hoang Châu. Tên như ý nghĩa, đây là một đám quân khởi nghĩa hoàn toàn do lấy cờ xí rừng xanh tạo thành, tiêu chí là trên đầu quấn vải xanh, nói là quân khởi nghĩa, kỳ thật cũng không khác gì thổ phỉ. Lục Lâm quân khoảng cách địa bàn Hoang Châu cực kỳ xa xôi, Dương Hồng Thiên căn bản không nghĩ tới, lúc này, bọn họ sẽ đột nhiên xung phong đi ra. Hắc hắc, Dương Hồng Thiên tiểu nhi, đây chính là đại lễ ta tỉ mỉ chuẩn bị cho ngươi, thế nào, có hài lòng không? Triệu Thiên Long cười to, vung trường thương, tiếp tục đánh về hướng Dương Hồng Thiên. Dương Hồng Thiên không rảnh ham chiến, thúc ngựa liền đi, trong miệng hét lớn, Minh Kim thu binh, Minh Kim thu binh, Giang Thạch ở đâu, Giang Thạch ở đâu? Trong chiến trường hỗn loạn, thân hình khôi ngô của Tống Kim Cương và Dương Liên xông vào đám người, sắc mặt phẫn nộ, trong miệng gầm nhẹ, đánh chết một tên lại một tên nhân sĩ giang hồ và xích diễm quân. Bọn họ giống như là hai đầu mang thú cực kỳ khủng bố đồng dạng, chỗ đi qua, không người có thể ngăn cản. Đại bộ phận xích diễm quân cùng giang hồ nhân sĩ đều bị bọn họ dùng một chiêu đánh chết, hóa thành hai nửa. Ta hỏi ngươi, Giang Thạch ở đâu? Tống Kim Cương lần nữa bắt được một vị nhân sĩ giang hồ, phẫn nộ rống to. Ta chưa từng thấy qua. Tha mạng a. Nhân sĩ giang hồ hoảng sợ cầu xin tha thứ. Phế vật. Phúc suy. Dùng sức xé một cái, đem vị nhân sĩ giang hồ này tươi sống xé làm đôi. Máu tươi bắn tung tóe, nội phủ vụn vặt bay khắp nơi. Giang Thạch tiểu nhi, cút ra đây. Tống Kim Cương mở miệng rống to. Tống tướng quân, Giang Thạch. Ta thấy Giang Thạch rồi, ở hướng đó. Bỗng nhiên, một tên Hồng Cân quân nhanh chóng vọt tới, trong miệng kêu to. Tống Kim Cương, Dương Liên đột nhiên quay đầu lại, vội vàng dẫn theo một đám Hồng Cân quân nhanh chóng vọt tới. Chương 32, song sát. Trong chiến trường hỗn loạn, Giang Thạch lại bị ép trở về, sắc mặt âm trầm, huy động Lăng Nha Bổng thô to, tiện tay vung quét, đem từng tên xích diễm quân cùng Hồng Cân quân đánh tới phía hắn đều nện chết. Hắn bước nhanh hơn, một bước cũng không ngừng, chạy như điên về một phương hướng khác. Chiến trường này càng lúc càng loạn. Bây giờ lại trực tiếp thoát ra một cái Lục Lâm quân đi ra. Ở lại lâu hơn nữa nói không chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Bây giờ một khắc hắn cũng không muốn lưu thêm ở chỗ này. Một đường chạy như điên, rốt cục chiến trường lại bị hắn xuyên thấu, phá vòng vây ra ngoài từ một phương hướng khác. Ngay khi hắn vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau hắn, hơn 10 tên Hồng Cân quân cưỡi chiến mã, cầm các loại binh khí khác nhau trong tay, đang nhanh chóng truy kích về phía hắn. Người cầm đầu, thân hình khôi ngô, cực kỳ to lớn, giống như là một tôn kim cương giống nhau, ít nhất cao hơn 2 thước 5, xách theo một cây đại thương, nổi giận đùng đùng. Chính là Dương Liên hắn đã gặp ở chiến trường không lâu trước đây. Là hắn, Giang Thạch xoay người rời đi, chạy bộ, ý đồ bỏ rơi đám người này. Bất quá hắn vẫn đánh giá thấp quyết tâm của đám người này. Theo hắn chạy về phía trước, hơn 10 tên Hồng Cân quân ở phía sau vẫn thủy chung điên cuồng không ngừng đuổi theo. Nhất là tên Dương Liên thân hình to lớn kia, càng là liên tục phát ra tiếng rống giận. Giang Thạch tiểu nhi, ngươi chạy chỗ nào? Bỗng nhiên, từng mũi tên sắc bén bắn tới từ phía sau. Giang Thạch liên tục né tránh, trực tiếp chạy như điên vào trong núi rừng. Theo từng mũi tên nhọn bị hắn không ngừng né tránh, đám người phía sau thủy chung không dừng lại, tự hồ không đuổi kịp Giang Thạch, thề không bỏ qua. Dần dần, trong lòng Giang Thạch cũng sinh ra tức giận. Sau khi xác định đã rời xa chiến trường, hắn rốt cục không tiếp tục chạy về phía trước nữa, mà là cúi người xuống, trực tiếp nhặt lên một khối đá to bằng nắm tay, quay người lại, trực tiếp hung hăng ném tới khu vực đằng sau. Một viên đá nho nhỏ, dưới tác động của lực lượng 8.100 cân quả thực giống như là viên đạn đồng dạng, phát ra thanh âm chói tai, tại chỗ nện ở trên người một tên Hồng Cân quân. Phanh một tiếng, đem tên Hồng Cân quân kia đánh cho bay tứ tung ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết, hung hăng đụng vào xa xa, trong nháy mắt đã chết thảm. Những người còn lại đều kinh sợ, nhất là Tống Kim Cương bên cạnh Dương Liên, càng thêm tức giận. Giang Thạch tiểu nhi, có dám đánh một trận với ta không? Hắn cầm một thanh hắc thiết đại hoàng đao trong tay, trong miệng rống to, giống như là một đầu hung thú khủng bố đồng dạng, tiếp tục hung hăng vọt tới hướng của Giang Thạch. Ở bên cạnh hắn, Dương Liên thì đi bộ chạy ra, sắc mặt vặn vẹo, đằng đằng sát khí, xách theo một cây trường thương thô to, dọc theo đường đi khí tức cuồn cuộn, bụi mù bay múa. Sư huynh, không cần sợ hắn, khí lực của hắn nhiều nhất chỉ mạnh hơn ta một bậc, mau giết hắn, Dương Liên phẫn nộ quát. Giang Thạch nhướng mày, rốt cuộc phát hiện sự quái dị của Tống Kim Cương, lần nữa nhặt lên một khối đá to bằng nắm tay từ trên mặt đất, trực tiếp hung hăng ném tới hướng của Tống Kim Cương. Vụt, đá phá không, tiếp tục phát ra tiếng gào thét chói tai, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tống Kim Cương gầm lên một tiếng, vũ động hắc thiết đại hoàng đao, dùng sóng đao hung hăng vỗ một cái hướng viên đá đang bắn tới. Đang, toàn bộ hòn đá bị hắn đập bay ra ngoài, trong nháy mắt nổ tung. Tốc độ Tống Kim Cương không giảm, tiếp tục phóng ngựa điên cuồng xông tới, hắc thiết đại hoàng đao trong tay vung vẩy ra, trống giận rung trời, tiểu tử, mau mau chịu chết, đến gần Giang Thạch. Hắn tung người nhảy lên, toàn bộ thân thể trực tiếp nhảy ra từ trên lưng ngựa, hắc thiết đại hoàng đao trong tay vũ động mà lên, lấy thế thái sơn áp đỉnh, trực tiếp hung hăng bổ xuống. Giang Thạch hít sâu một hơi, không né tránh chút nào, năng công tầng thứ nhất trong nháy mắt vận chuyển ra, gân cốt toàn thân nổ đùng đùng, làn da lập tức dán sát vào bắp thịt, toàn bộ lực lượng thân thể bạo tăng hơn 2 thành trên cơ sở vốn có, làn da bỗng trong tay vũ động, trực tiếp hung hăng quét qua hướng đối phương. Phải biết rằng nguyên bản hắn có cự lực 8.100 cân, bây giờ lại bạo tăng 2 thành, thình lình đã đạt tới trình độ khí lực 9.720 cân, kinh khủng biết bao, đang. Lan nha bỗng thu to hung hăng đụng vào hắc thiết đại hoàng đao trong tay Tống Kim Cương, nhất thời trực tiếp nổ lên một mạng lớn khí lưu cuồng mãnh giữa hai người. Bốn phương tám hướng, từng mảnh lá rụng tại chỗ bị luồng khí lưu này cuốn đến bay đầy trời. Sau đó sắc mặt Tống Kim Cương đỏ lên, gân xanh trên người nao hô lên, trong miệng rống giận. Chỉ cảm thấy một cổ cự lực khủng bố không thể tưởng tượng từ lan nha bổng của đối phương hung hăng truyền đến. Đầu tiên là chấn đến cổ tay của hắn đau đớn, xương cốt tan vỡ. Sau đó để cho hai cánh tay của hắn cũng trực tiếp mất đi tri giác. Lực lượng khủng bố đánh úp lại thật giống như một khối thiết thạch cực lớn hung hăng nện vào ngực của hắn, để cho ngực của hắn cảm giác như hít thở không thông. Hắn oa một tiếng, phun ra một ngụm máu loãng, toàn bộ thân thể tại chỗ bay ngược ra, hung hăng rơi ở xa xa, rầm một tiếng. Lại nhịn không được liên tục rút lui, đạp đạp rung động, hai tay máu tươi đã đầm đìa, thiếu chút nữa đều cầm không được hắc thiết đại hoàng đao, nửa người đều đang run rẩy. Ngươi, ánh mắt hắn kinh hãi, quả thực không dám tin. Dương Liên này đang gài bẫy hắn, nói cái gì khí lực của Giang Thạch nhiều nhất chỉ mạnh hơn hắn một chút, đây đâu phải mạnh hơn một chút, đây rõ ràng là nghịch thiên. Ngay cả Dương Liên đang chạy như điên, mà đến cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bàn chân rộng lớn đột nhiên đạp một cái dừng lại, lộ ra vẻ kinh hãi. Sư huynh hắn thất bại, không thể nào, tiểu hầu tử này chẳng lẽ lúc trước còn ẩn giấu thực lực rút lui. Tống Kim Cương mở miệng kêu to, thanh âm hoảng loạn, trước tiên phải xoay người chạy trốn. Nhưng Giang Thạch làm sao có thể cho hắn cơ hội, sau khi đập ra một bả, tuy rằng chính mình cũng bị chấn đến bàn tay tê dại, nhưng rất nhanh liền đã khôi phục. Rút lui, muốn tới, muốn đi, thì đi, nào có đơn giản như vậy, ngươi lưu lại cho ta đi. Giang Thạch kéo Lan Nha Bổng thu to, nhanh chóng đuổi theo Tống Kim Cương, sắc mặt tàn nhẫn, lại là một bả Lan Nha Bổng hung hăng quét tới Tống Kim Cương. Tống Kim Cương vong hồn đại mạo, vội vàng bất chấp tất cả huy động Hắc Thiết Đại Hoàng Đao tiến hành ngăn cản. Nhưng cánh tay của hắn từ lúc đón nhận kích đầu tiên đã bị chấn đến tê dại, không nhất nỗ lực, bây giờ lại đối mặt với Giang Thạch, há có thể ngăn cản. Đang, toàn bộ đại hoàng đao màu đen tại chỗ bị Giang Thạch đập văng mạnh ra. Có chuyện gì từ từ nói. Tống Kim Cương hoảng sợ kêu to. Bốp, kích thứ ba của Giang Thạch đã sớm hung hăng nện vào thắt lưng bụng của Tống Kim Cương. Cho dù hắn mặc giáp trụ toàn thân, giờ phút này cũng hoàn toàn không có tác dụng. Cuồng phun máu loãng, phát ra tiếng kêu thảm thiết, lục phủ ngũ tạng bị đập nát. Toàn bộ thân thể giống như diều đứt dây, hung hăng bay tứ tung. Trong nháy mắt đã chết thảm ha ha ha, Giang Thạch trực tiếp cất tiếng cười ha hả. Sư huynh, Dương Liên hoảng sợ kêu to. Không thể tin được, nhưng mà rất nhanh Giang Thạch liền nhe răng cười một tiếng, thân hình nhỏ gầy nhanh chóng bổ nhào tới. Vũ động Lan Nha Bổng thô to trực tiếp hung hăng quét về phía Dương Liên, khí lưu khủng bố quét qua da người đều truyền đến từng đợt cảm giác đau đớn. Ngươi cũng chết cho ta, Dương Liên lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng liều lĩnh vung thương ngăn cản. Răng rắc, cả tấn thiết đại thương tại chỗ bị đập cong xuống, giống như là bị máy xúc hung hăng đập một cái. Phúc suy, Dương Liên điên cuồng phun máu tươi, khu vực phần eo bị hung hăng quét trúng, toàn bộ thân hình to lớn tại chỗ hung hăng bay tứ tung ra ngoài, giống như là một cái bao tải rách đồng dạng. Dương tướng quân chạy mau a, Dương tướng quân, Tống tướng quân đều đã chết chạy a, chỉ còn lại Hồng Cân quân hoảng sợ kêu to, vội vàng liều lĩnh xoay người chạy trốn. Chương 33, báo tin cho chân võ quan. Giang Thạch đánh ra mấy gậy, liền hoàn toàn đánh chết Dương Liên cùng sư huynh Tống Kim Cương của hắn, chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, trong lòng có loại cảm giác thoải mái nói không nên lời. Dương Liên này thực lực cường đại, lực lớn không tầm thường, mấy ngày trước còn có thể cùng chính mình đánh có tới có lui, nhưng mấy ngày sau, lại ngay cả một chiêu của mình đều ngăn cản không được. Loại cảm giác này, ai có thể hiểu được. Xích Dương đoán thể quyết quả nhiên cường đại, đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, nếu như là luyện đến tầng thứ ba, lại nên là cái biểu hiện gì? Giang Thạch âm thầm chờ mong, dùng loại bí thuật rèn thể này, phối hợp với thân thể ngày càng tăng trưởng của mình, quả thật là tuyệt phối. Hắn kịp phản ứng lại, nhanh chóng đi tới gần thi thể Dương Liên và Tống Kim Cương, bắt đầu lục soát thi thể. Tuy rằng bây giờ đã thoát khỏi Xích Diễm quân, nhưng có thể tưởng tượng, sau đó Dương Hồng Thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, tất nhiên phải vận dụng tất cả lực lượng có thể vận dụng truy sát hắn ở toàn bộ Hoang Châu, cho nên là tuyệt đối không thể ở lại Hoang Châu. Nếu muốn đi xa, trên người không có tiền là tuyệt đối không được. Tìm kiếm một phen, Giang Thạch trực tiếp lấy ra gần 20 lượng bạc, sau đó xoay người lên ngựa, cưỡi lên chiến mã của Tống Kim Cương, lập tức chạy như điên về phía xa. Nhưng ngay khi hắn vừa mới chạy ra một khoảng cách, bỗng nhiên, kéo cương ngựa, dừng lại lần nữa, lông mày nhíu chặt. Không được, ta không thể đi như vậy, ta nếu là đi, tất nhiên chân võ quan phải gặp đại kiếp nạn. Tuy rằng trước đó ta đã nói cho đám người Xích Hỏa đạo nhân, để cho bọn họ có chuẩn bị. Nhưng là tin tức của bọn họ căn bản không có thời gian truyền vào tổng bộ của chân võ quan, ta phải về chân võ quan một chuyến, để cho quan chủ chạy trốn sớm một chút mới được. Giang Thạch thầm nghĩ, bây giờ trên chiến trường hỗn loạn một mảnh, Xích Hỏa, Xích Long bọn họ hẳn là sẽ không đứng yên chờ chết, nhưng là tổng bộ chân võ quan có thể phiền toái. Giang Thạch không phải là người vong ân phụ nghĩa, ân tình chân võ quan cho hắn, không thể không báo. Giá, Giang Thạch thúc giục chiến mã, lập tức chạy như điên về phía chân võ quan. Thời gian trôi qua, lần chạy này chính là suốt một ngày trôi qua, đảo mắt đã tới hoàng hôn. Bỗng nhiên, trên người Giang Thạch lần nữa truyền đến từng đợt cảm giác tê dại khó nhịn, giống như bị một dòng điện rất nhỏ đi qua. Ánh mắt hắn lóe lên, lúc này ghim chặt chiến mã, mở bảng nhìn lại, chỉ thấy giá trị danh vọng ban đầu, giờ khắc này lại nhanh chóng tăng lên. Từ 2.820 điểm ban đầu, tăng lên 2.920, 3.120, 3.420, 3.620. Vẫn tiếp tục tăng lên, giá trị danh vọng tăng lên thật nhanh, tinh quang trong mắt hắn chớp động, rất nhanh phản ứng lại. Hơn phân nửa là Dương Hồng Thiên đã biết hắn giết chết Trương Sơn và chuyện tạo phản. Tiếp theo chuyện hắn giết chết Dương Liên và đại hán Khôi Ngô kia, phỏng chừng cũng đã lộ ra ngoài. Nếu không, giá trị danh vọng không thể tăng lên nhanh như vậy. Nhất là chuyện tạo phản. Lấy Dương Hồng Thiên làm người, phỏng chừng bây giờ đã sắp tức nổ tung, rất có thể bây giờ đã chỉnh binh giết về hướng chân võ quan. Tại dưới sự quan sát của Giang Thạch, chỉ thấy giá trị danh vọng rất nhanh liền đột phá 4.500 điểm, vẫn như cũ tiếp tục tăng vọt, nhất cử đạt tới 5.120 điểm, trực tiếp bạo tăng 2.300 điểm. Tốt, rất tốt, chiếu theo tình huống này, tăng thêm hơn 4.000 điểm, ta có thể tập hợp đủ đến 1.000 điểm. Giang Thạch cười to, thật muốn xem thiên thú tiếp theo là gì. Hắn thúc giục chiến mã, tiếp tục lao nhanh về phía trước. Hướng khác, trong thành trì hỗn loạn, bóng người hỗn loạn, ngựa hí trường minh, rất nhiều người đều quấn vải trắng khắp người, không ngừng hừ thảm. Dương Hồng Thiên một thân, đều là máu tươi, khí tức chật vật, hận nghiến răng nghiến lợi, đã không còn hăng hái như trước, cả người giống như là vừa mới bò ra từ huyết trì. Giống như Giang Thạch nghĩ, giờ phút này Dương Hồng Thiên quả thực tức giận đến mức thất khiếu cũng sắp bốc khói. Đầu tiên là bị Triệu Thiên Long cùng Lục Lâm Quân tính kế, khiến hắn cho đại bại mà về, lại được Hùng Khai Sơn báo cho biết, Giang Thạch phản, cũng giết chết Hạ Long Hải cùng Trương Sơn. Điều này làm cho hắn thiếu chút nữa phát điên. Giang Thạch tiểu nhi, ta phải giết ngươi. Dương Hồng Thiên tức giận quát, một cái tát đập vỡ một cái bàn gỗ. Tổng binh bớt giận, bây giờ đại quân mới bại, tặc quân còn đang đuổi giết không ngừng, nên mau chóng chỉnh quân, khôi phục lòng quân, để tránh tặc quân nhân thừa cơ hội giết tới. Lão giả nho sam sắc mặt biến ảo, mở miệng nói, yên tâm, bây giờ chúng ta đã lui vào Huyền Long Quan, trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn công không vào được, Huyền Long Quan bị ta kinh doanh mấy chục năm. Chính là tường đồng vách sắt danh phù kỳ thực, chỉ cần thủ vững không ra, không có thời gian mấy tháng, bọn hắn căn bản đừng nghĩ đánh vào, thật sự là không thể tưởng được. Này Triệu Thiên Long cư nhiên bí mật liên thủ cùng Lục Lâm Quân, lần này thật sự là sơ suất. Dương Hồng Thiên nghiến răng nghiến lợi, nói, còn có Giang Thạch kia, ta muốn giết hắn, người của chân võ quan đâu. Hồi tổng binh, tất cả người chân võ quan đều đã chạy trốn, không chỉ như thế, các môn phái giang hồ khác cũng đã tản đi không ít. Một vị thiên tướng cất bước đi tới. Ôn quyền nói, chân võ quan chạy trốn rồi. Sắc mặt Dương Hồng Thiên xanh thước, lạnh giọng nói, tốt, xem ra bọn họ thật sự là sớm có dự mưu. Tổng binh định làm thế nào? Lão giả nho sam hỏi, truyền lệnh xuống, lập tức phái ra 2.000 tinh binh, suốt đêm sang bằng tổng bộ chân võ quan cho ta, ta muốn một người của chân võ quan cũng sống không được. Dương Hồng Thiên cắn răng gầm lên, hắn hoàn toàn nổi giận. Ở trước mặt địch nhân hao binh tổn tướng thì thôi, lại còn bị người một nhà bán đứng. Nhất là Trương Sơn và Hạ Long Hải, những người này đều là tâm phúc của hắn. Dù cho hắn cực kỳ thưởng thức thiên phú của Giang Thạch cũng động sát cơ, hận không thể đem hắn chặt thành thịt vụn. Trong lòng Dương Hồng Thiên vô cùng hối hận. Sớm biết như thế, lúc trước nên tin lời Trương Sơn, trực tiếp giết Giang Thạch, cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Vâng, tổng binh. Mọi người ôm quyền, sau đó hàng quan trong mắt chớp động, đang đăng sát khí. Thời gian 2 ngày, thoáng cái đã qua. Dưới sự buôn ba ngày đêm của Giang Thạch, rốt cục chạy tới nơi chân võ quan. Bất quá khi hắn một đường chạy băng băng tới, lại nhíu mày, trong lòng trầm trọng. Bởi vì ven đường đi qua, quá mức thê lương, không nhìn không biết, chỉ có chân chính đi nhìn, mới phát hiện toàn bộ Hoang Châu trong khoảng thời gian này có bao nhiêu hỗn loạn. Khắp nơi đều là thôn xóm hoang vu, đồng ruộng mọc đầy cỏ dại, ven đường không chỉ một lần nhìn thấy thổ phỉ tàn sát bừa bãi, thậm chí còn có một ít thổ phỉ công khai giết vào thành trì, điên cuồng cướp bóc. Quả thực đã đến trình độ vô pháp vô thiên. Không chút khách khí nói, toàn bộ Hoang Châu đã sớm đạt tới trình độ vỡ nát. Khắp nơi đều là người ăn thịt người. Dương Hồng Thiên lão nhi tạo nghiệp quá lớn. Nếu không phải hắn rút đi đại bộ phận lực lượng tinh nhuệ trong các thành trì, những thành trì này phỏng chừng cũng sẽ không giống như bây giờ. Giang Thạch thì thầm. Nhưng cũng không thể chỉ trách Dương Hồng Thiên. Các cao tầng của những thành trì này cũng có vấn đề. Bọn họ vơ vét của cải, chiếm cứ địa vị cao, chỉ hưởng không làm. Chỉ biết cướp đoạt mồ hôi dân chúng, lúc này mới khiến Hoang Châu loạn thành như vậy. Tiếp theo là thổ phỉ. Những thổ phỉ này cư nhiên kết minh lại trong khoảng thời gian này. Dọc đường, hắn không chỉ một lần nghe nói qua tin tức tương tự. Mẹ nó, không liên quan chuyện của ta, trước đi chân võ quan báo tin. Giang Thạch nói, tiếp tục thúc giục chiến mã, hướng về phía trước cuồng sông. Bắt thấy sơn môn chân võ quan đã gần ngay trước mắt, hắn một đường không ngừng, tiếp tục chạy như điên về phía trước, nhưng bỗng nhiên biến sắc. Vội vàng huy động Lan Nha Bổng, nhanh chóng quét ngang. Hơn 10 mũi tên bắn ra từ trong rừng, bắn tới hướng thân thể của hắn cùng chiến mã. Tuy rằng đại bộ phận mũi tên đều bị hắn quét ngang ra ngoài, nhưng vẫn có một ít mũi tên trực tiếp bắn vào trên người chiến mã, khiến cho chiến mã phát ra tiếng hí, lập tức ngã nhào xuống đất. Giang Thạch nhanh chóng xoay người, cầm Lan Nha Bổng trong tay, nhìn về hướng mũi tên bắn tới. Chỉ thấy trong rừng thoáng cái xuất hiện hơn 10 tên nam tử hung thần ác sát, mặc đủ loại phục sức. Tay cầm đao thương kiếm kích đủ loại vũ khí, đang đăng sát khí, trực tiếp vọt tới về hướng Giang Thạch. Người nào? Tiểu tử, báo tên lên. Bọn họ mở miệng la hét. Sắc mặt Giang Thạch âm trầm, ánh mắt lập tức quét về phía bọn họ. Thổ phỉ. Tổng bộ Chân Võ Quan cũng bị thổ phỉ vây quanh. Chương 34, quân phỉ hội tụ. Tuy rằng Giang Thạch biết đại bộ phận tinh nhuệ của tổng bộ Chân Võ Quan bị Dương Hồng Thiên rút đi, nhưng quan chủ vẫn còn, không đến mức nghèo túng như vậy, bị một ít thổ phỉ đánh tới cửa chứ. Quan chủ Xích Dương đạo nhân, tu vi võ đạo sâu không lường được, trong phạm vi mấy trăm dặm đều là uy danh hiển hách, chẳng lẽ ngay cả một đám thổ phỉ cũng ứng phó không được? Điều này hoàn toàn không đúng. Các ngươi là ai? Giang Thạch cầm Lan Nha Bổng, mở miệng hỏi. Tiểu tử, là chúng ta đang hỏi ngươi, ngươi con mẹ nó sao nói nhảm nhiều như vậy, mau mau nói ra lai lịch của ngươi, nếu không loạn đao chặt xuống, cho ngươi hóa thành thịt băm. Một tên thổ phỉ thoạt nhìn sắc mặt ngăm đen, cầm trường đao trong tay, mở miệng quát to. Được rồi. Sắc mặt Giang Thạch không chút thay đổi, đi về phía trước, nói, ta gọi Giang Thạch, cũng là người giống các ngươi, đều là xuất thân thổ phỉ. Nói bậy, bây giờ Hoang Châu Lục Lâm tụ nghĩa, làm sao chúng ta chưa từng gặp qua ngươi? Tên thổ phỉ quát to, tiểu tử này không thành thật, mau giết hắn. Đông đảo đám thổ phỉ bên người đều nhào tới. Ánh mắt Giang Thạch lạnh lẽo, Lan Nha Bổng vung lên, nhanh chóng xông qua, trực tiếp hung hăng quét qua. Lan Nha Bổng trầm trọng khó lường, quả thực chính là đại hung khí nhân gian. Trầm, không. Những tiểu thổ phỉ này một cái đối mặt đã bị hắn đánh cho bay tứ tung, kêu thảm thiết, gân xương đứt, vô cùng thê thảm. Hơn 10 tên thổ phỉ rất nhanh đã bị quét sạch không còn, chỉ còn lại tên thổ phỉ diện mạo ngăm đen kia. Đối phương hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống đất, hào hán tha mạng, tất cả mọi người là người một nhà, ta là Nhị Long Sơn. Nhị Long Sơn, Giang Thạch nhíu mày, lại là cái này. Nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên tiến vào Thiết Thạch Thành, có thổ phỉ ngang nhiên đánh cướp đánh xe tù, chính là Nhị Long Sơn làm. Bây giờ bọn họ lại dám bao vây Chân Võ Quan. Các ngươi tới bao nhiêu người, Xích Dương đạo nhân thế nào? Lấy thực lực của các ngươi có thể bắt được Xích Dương đạo nhân? Giang Thạch hỏi. Chúng ta tới 500-600 người, không chỉ có Nhị Long Sơn chúng ta, cũng có các hảo hán khác đang hỗ trợ Xích Dương đạo nhân. Xích Dương đạo nhân hẳn là còn chưa có chết. Tên thổ phỉ sợ hãi đáp lại. Còn chưa chết, ý là các ngươi thật sự đã bắt được hắn? Giang Thạch hỏi. Hẳn là sắp bắt được rồi. Tên thổ phỉ run giọng nói. Mẹ nó, một năm một mười nói cho rõ ràng, đừng có ta hỏi một câu, ngươi nói một câu. Giang Thạch giận dữ. Vâng, hảo hán. Tên thổ phỉ kia hoảng sợ, vội vàng nhanh chóng đem tiền căn hậu quả nói một lần. Thì ra đoạn thời gian trước, bởi vì một vị đương gia của Nhị Long Sơn chết thảm liên kết thù hận với Chân Võ Quan, hơn nữa có Chân Võ Quan tồn tại, đối với thổ phỉ trên các đỉnh núi khác thủy chung là một uy hiếp. Cho nên sau khi các trại sơn tặc khác bí mật quan sát một thời gian ngắn, phát hiện trong quan đã sớm trống rỗng, lực lượng tinh nhuệ ít đến đáng thương, lúc này mới quyết định động thủ với Chân Võ Quan. Bất quá trong quan mặc dù đã trống rỗng, thế nhưng tu vi võ đạo của quan chủ Xích Dương đạo nhân cũng tuyệt không thể khinh thường. Vì có thể mau chóng bắt được Chân Võ Quan, đoạn thời gian trước bọn họ uy hiếp một tên đệ tử nội môn, để cho tên đệ tử nội môn kia hạ thập hương nguyện cân tán ở trong nước trà của quan chủ Xích Dương đạo nhân. Lúc này bọn họ mới dám quy mô giết vào Chân Võ Quan. Bây giờ toàn bộ Chân Võ Quan chỉ còn lại có 2 vị trưởng lão, hơn 10 tên đệ tử nội môn còn đang đau khổ ngăn cản, nhưng không được bao lâu sẽ bị triệt để bắt được. Thì ra là thế,